Từ Hokage bắt đầu, chương 525, sống chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây còn là lần đầu tiên Vân Vận ăn được ngon như thế thức ăn, vừa mới vào miệng thì cháo liền như hòa tan một dạng khiến cho cả người cảm thấy ấm áp, đặc biệt nhất đó là Vân Vận cảm thấy trong cơ thể mình đấu khí có đôi chút tăng lên. Điều này khiến cho nàng trợn tròn mắt kinh ngạc, đạt tới đấu hoàng cái này cấp bậc muốn tăng lên một chút đấu khí cũng phải mất hơn một tháng thời gian tu luyện. Bây giờ chỉ ăn một muỗng cháo mà có thể khiến nàng tiết kiệm hơn một tháng thời gian tu luyện, như vậy nếu ăn hết một bát thì sao, có thể sẽ khiến nàng đột phá cũng không chừng. Nghĩ đến đây Vân Vận hai mắt lóe lên tinh quang nhìn chằm chằm vào trên tay Rosen bát cháo. Nếu như không phải là nàng hiện tại không còn bao nhiêu sức lực thì nàng nhất định sẽ đem trên tay Rosen bát cháo cho ăn hết ngay lập tức. Ha ha, không ai tranh giành với ngươi đâu, cho nên ngươi cứ từ từ mà ăn. Rosen cười cười nói, Vân Vận xấu hổ gật đầu. Bây giờ nàng mới ý thức được lúc này biểu hiện có bao nhiêu xấu hổ. Sau đó Rosen liền tiếp tục đốt cháo cho gương mặt đỏ bừng Vân Vận, bầu không khí có chút ám muội. Một lát sau đó Vân Vận rốt cuộc cũng ăn hết Rosen mang tới thức ăn. Cảm thụ trong cơ thể đã đạt đến bình cảnh tu vi, Vân Vận mừng rỡ, nàng tin tưởng chỉ cần một thời gian nữa nàng nhất định có thể đột phá lên thất tinh đấu hoàng. Đấu hoàng cường giả muốn tấn thăng phải tốn không biết bao nhiêu thời gian, cho dù là người có thiên phú tốt cùng công pháp tốt đi nữa cũng phải mất hơn 3 tháng thời gian. Bây giờ chỉ ăn một chút đồ ăn thì đã có thể giúp cho nàng đột phá, Vân Vận đến bây giờ vẫn còn chưa hết rung động. Đa tạ Rosen tiên sinh ân huệ, lần này sau này ta nhất định sẽ báo đáp. Vân Vận đối với Rosen cung kính nói. Vân Vận càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ với Rosen thân phận, bất kể là luyện dược trình độ, mạnh mẽ đào tạo thiên tài năng lực hay là tăng lên tu vi mỹ thực. Những thứ này cho dù là một trong ba cái đều không phải là dễ dàng có được, bây giờ lại tập trung vào một người khiến cho Vân Vận rất hiếu kỳ. Cũng không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Nếu như ngươi muốn báo đáp thì có thể lấy thân báo đáp cũng được. Rosen ánh mắt ở trên người Vân Vận quét qua cười nói. Nghe vậy Vân Vận thần sắc cứng đờ, sau đó liền bối rối. Chính nàng cũng không nghĩ đến Rosen lại đưa ra cái này yêu cầu. Ha ha ha, ta đùa ngươi một chút mà thôi, ngươi biểu hiện thật quá đáng yêu. Rosen cười nói, Rosen đại nhân, xin ngươi đứng đắn một chút. Vân Vận thẹn thùng nói, ta biết rồi, đây là lỗi của ta. À đúng rồi, ngươi làm sao lại muốn lấy tử linh tinh của tiểu tử tinh? Rosen nghi hoặc nói, tử linh tinh đúng là có thể giúp cho tu vi đột phá nhưng cũng không có đáng để Vân Vận liều mạng như vậy mới đúng. Tiểu tử tinh, ý của Rosen tiên sinh là tử tinh dực sư vương sao? Nghe Rosen lời nói Vân Vận có chút kinh dị, đường đường là ma thú sơn mạch đông bộ bá chủ uy phong lẫm liệt tử tinh dực sư vương ở trong miệng Rosen lại được gọi là tiểu tử tinh, đáng yêu như thế cái tên khiến cho Vân Vận có chút kinh ngạc. Hơn nữa nghe giọng điệu của Rosen có vẻ như đối với tử tinh dực sư vương rất quen. Trước đây lúc ở ma thú sơn mạch ta có cùng tiểu tử tinh quen biết, tiểu tử tinh cũng khá đáng yêu, tiểu y tiên cùng thanh lân từng dùng nàng làm thú cưỡi nữa à, Rosen thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Rosen lời nói mặc dù có chút tùy tiện nhưng đối với Vân Vận mà nói đây là như là một cái 12 cấp địa chấn tin tức một dạng. Lục cấp ma thú lại bị bắt làm thú cưỡi, đây là cỡ nào thủ đoạn a? Thật ra ta lấy tử linh tinh là để cho Yên Nhiên dùng, nàng đã đạt tới đỉnh phong đấu sư, ta muốn dùng tử linh tinh để giúp cho nàng tiến cấp. Bình tĩnh trở lại Vân Vận liền đem mọi chuyện nói cho Rosen. Nạp Lan Yên Nhiên thiên phú cũng không thua kém Tiêu Viêm là mấy, gần 2 năm thời gian từ một cái ngũ tinh đấu giả lên tới đỉnh phong đấu sư đã coi như không tệ. Về phần Tiêu Viêm thì hoàn toàn chính là bậc hách thiên phú tốt, lại có dược trần trợ giúp trong 3 năm từ một cái tam đoạn đấu khí lên tới đại đấu sư, hơn nữa trước khi thôn phệ dị hỏa thì hắn chỉ có tu luyện hoàng giai cấp thấp công pháp. Phần quyết mà thôi, ngay sau đó Tiêu Viêm là một đường hách sức mạnh cùng tốc độ tu luyện. Là như vậy à, xem ra ngươi đối với Nạp Lan Yên Nhiên cái này đệ tử rất là thương yêu à, thậm chí là vì nàng mà đem mình dấn thân vào nguy hiểm. Rosen gật đầu nói, nghe vậy Vân Vận cũng không có nói gì. Vân Vận đúng là rất thích cái đệ tử này cho nên mới xem nàng là đời kế tiếp tông chủ để bồi dưỡng. Mặc dù Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ vẫn còn trẻ, người non dạ còn phải lịch luyện nhiều. Bất quá bây giờ nàng còn trẻ còn rất lớn không gian trưởng thành. Bây giờ ngươi thực lực bị phong ấn cho nên cứ tạm thời ở lại nơi này. Rosen nhìn Vân Vận cười nói, như vậy có được không, ta chỉ sợ sẽ làm phiền Rosen tiên sinh. Vân Vận gương mặt lóe lên một vòng đỏ ửng nói, nàng đã làm phiền Rosen rất nhiều rồi, hơn nữa bây giờ còn muốn sống chung với một cái nam nhân, Vân Vận cảm thấy có chút ngượng ngùng. cũng không có làm phiền gì, hiện tại cũng chỉ một mình ta ở nơi này. Có ngươi bầu bạn cũng coi như là bớt nhàm chán. Hơn nữa trong người ngươi phong ấn vẫn còn chưa giải, đợi giải xong rồi đi cũng chưa muộn. Rosen lắc đầu nói, nếu đã như vậy thì làm phiền Rosen tiên sinh. Vân Vận cung kính nói, nếu như Rosen đã nói như vậy rồi thì nàng cũng không nỡ từ chối. Cách chương.